Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1902. Khóc chuyện audio.com. Đợi Thanh Mộc đi rồi. Cơ Thủy Yên lại hiện lên ra bộ dáng vênh váo hung hăng. Ta cùng ngươi không có gì để nói nhiều. Ngươi cái bộ này ứng phó vương gia có tác dụng. Đối với ta là không có tác dụng gì. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt. Lại là đẹp gấp. Ngũ quan liền xem như mở ra đến. Cái kia mỗi một chỗ cũng là tinh xảo hoàn mỹ. Hắn thân thể vốn liền đơn bạc. Lại thêm màu da trắng nõn. Lộ ra y phục cùng màu. Được không làm cho người thương tiếc. Cơ Thủy Yên lập tức trong lòng cũng không phải là cảm thụ. Tự nhận dung mạo của mình là nhất đẳng xuất sắc. Bây giờ càng là bỏ những son phấn đó. Lộ ra bản thân phù dung giống như dung nhan. Nhưng thế nhưng vương gia chính là không nhìn thấy. Nghĩ đến chỗ này càng là ghen ghét dữ dội. Ta nghĩ cơ ca ca cùng ta nên là có hiểu lầm gì đó. Thiếu niên nhỏ không thể thấy thở dài một cái. Đôi mắt phảng phất đầy sao nhìn sang. Chấm, mới có thể đối với ta rất có phê bình kín đáo. Hiểu lầm, Cơ Thủy Yên bị ác tâm hỏng. Phi một cái, đã ngươi cái cẩu nô tài kia đều đi rồi. Cùng ta giả vờ cái gì? Thiếu niên cười khẽ một tiếng. Cơ Thủy Yên chán ghét nhíu nhíu mày. Ngươi cười gì? Thiếu niên cong cong đôi mắt, nghiêng đầu một chút nói. Cười ngươi quá mức ngu dốt, cùng bộ dáng lúc trước ốm yếu khác biệt. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, lại hoàn toàn là cười nhẹ nhàng. Cơ Thủy Yên lúc này mới kịp phản ứng, hơi mở tròn đôi mắt. Được, thì ra trước đó tất cả đều là ngươi giả vờ ra đến. Đây mới thực sự là ngươi đi. Tân Tuyết Uyên nhếch lên khóe môi, cười hì hì nói, cơ ca ca không phải đã sớm biết được sao. Lời tuy như thế, nhưng là thiếu niên tương phản vẫn là để trong lòng của Cơ Thủy Yên rất là kinh ngạc. Nhịn không được có chút cảnh giác, ta muốn nói cho vương gia, ngươi vào vương phủ rốt cuộc có mục tiêu gì? Cơ Thủy Yên không phải người ngu, một người có thể ở vương phủ ẩn núp thời gian dài như vậy. Hơn nữa không lộ ra bất kỳ sơ hở nào, thậm chí lập tất cả tình cảnh nhìn như không có chỗ sai. Phía sau tuyệt đối có cái âm mưu kinh thiên gì, nào biết thiếu niên trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Dù bận vẫn ung dung nhìn qua, chậm rãi nói, cơ ca ca muốn đi cứ đi đi, thê chủ sẽ không tin. Cơ Thủy Yên, về phần ta vào vương phủ có mục tiêu gì? Tân Tuyết Uyên suy nghĩ một chút nói. Mới đầu ta là muốn hướng vương gia đòi hỏi một kiện đồ vật. Nhưng là bây giờ, ta lại thay đổi chủ ý, hắn khẽ rũ đôi mắt xuống. Khóe môi khẽ nhếch, thê chủ tốt như vậy. Món đồ kia lại thế nào có thể so với? Cơ Thủy Yên, ngươi sẽ không sợ ta đem những cái này nói cho vương gia. Chấm, thiếu niên ngửa mặt lên, có chút nghiêng, hồn nhiên nói, ta không phải đã nói rồi sao? Thê chủ sẽ không tin ngươi. Cơ Thủy Yên nghiến răng nghiến lợi. Làm sao ngươi biết vương gia là tin hay là không tin? Tân Tuyết Uyên cong cong đôi mắt. Sắc môi nhạt nhẽo dần dần nhiễm lên một tầng huyết sắc hơi mỏng. Cười nhẹ nhàng, bởi vì ta sẽ không để cho thê chủ tin. Cơ Thủy Yên, Cơ Thủy Yên nghĩ tới tiểu tiện nhân này trước người một bộ phía sau một bộ. Chán nản, nhưng lại không biết nói gì. Chỉ có thể thẹn quá thành giận nói. Mặc kệ vương gia tin hay không, ta sớm muộn sẽ vạch trần ngươi chân diện mục. Tân Tuyết Uyên đột nhiên nói. Cơ ca ca, ngươi vì sao muốn lưu tại vương phủ? Cơ Thủy Yên lui về sau một bước. Cảnh giác nói, tự nhiên là bởi vì vương gia. Thiếu niên nhìn hắn ta, không nói lời nào, vốn liền mọc lên một đôi mắt cực kỳ đẹp mắt. Thời điểm hiển hiện ý cười phảng phất bầu trời đầy sao. Thời điểm không cười, giống như đầm sâu mùa đông, làm cho người không hiểu kiêng kỵ dùng mình. Ngươi, giống như ngươi nhìn ta làm cái gì? Cơ Thủy Yên nói, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép tổn thương vương gia, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cách chương.